Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 50, rắc rối lần lượt ập đến. Góc truyện audio.com. Chép 50, rắc rối lần lượt ập đến. Chuyện mới của mình ế quá, các bạn phân biệt chủng tộc quá, mình đây không phục hu hu cả. Bọn bắt đầu đi học, đến trường vẫn như mọi ngày, vẫn ồn ào như vậy cả. Bọn về lớp và ngủ, ketetete, một chiếc xe sang trọng thắng trước cổng trường, muốn nhìn xem chủ nhân của chiếc xe là ai. Một người con trai bước xuống, nữ sinh hét toáng lên. Đẹp trai quá à, gơn 1, có thêm một hoàng tử rồi. Gơn 2, hoàng tử của lòng em. Gơn 3, VV, Lê Gia Kiệt anh đây khó chịu nhíu mày. Phiền phức, anh nói, không phải vì cô, em gái yêu dấu, của anh nhờ thì anh sẽ không đi học à, không nói đúng hơn, nếu không phải vì nó thì anh sẽ không tới đây đâu, khi từ sân bay về thì anh tới biệt thự của em gái, để xem ả muốn giở trò gì thì ả đưa cho anh một bức hình mà trong đó chính là nó, ả nói là anh phải quyến rũ nó, anh định không làm thì nghĩ kỹ lại nên nhận lời, anh đã nói với hiệu trưởng là sẽ học ở lớp của nó, anh đã có vài cái bằng đại học rồi nha, với lại IQ cũng không bình thường đâu, lại là một chủ tịch một công ty lớn. Anh bước vào lớp thì đám nữ sinh lại nháo nhào lên, hét to nào là I love you, rồi lại, oppa sa giang hê, em nguyện chết vì anh. Nó cảm thấy ổn, ảo nên quát lên, ai em lặng hết coi. Nó lạnh giọng, cả lớp im, phăng phắc gì chứ, nó điên lên rồi nha, bọn họ còn yêu đời lắm không? Muốn gặp Diêm Ca đâu, nó úp mặt tiếp tục ngủ, anh nhìn nó quả thật là một cô gái thú vị, cô giáo cũng đã vào lớp. Em giới thiệu về mình đi, cô giáo, tôi là Lê Gia Kiệt, anh chỉ nói vỏn vẹn tên thôi, còn đám kia thì cứ ngầu quá, e hèm, em chọn chỗ đi, cô giáo vừa dứt lời bao cặp mắt long lanh của nữ sinh hướng lên nhìn anh với ý, ngồi kế bên em đi, nhưng không dám lên tiếng làm ồn, không thì đánh thức 8 con người nào đó thì tập đoàn nhỏ bé của họ sẽ không cánh mà bay mất. Anh đi xuống chỗ của nó, giọng trầm nói, tôi ngồi ở đây, ánh mắt sắc lẹm của anh nhìn bà giáo khiến bà ớn lạnh. Nhưng, chỗ đó có người rồi, bà giáo nói, tôi muốn ngồi ở đây. Anh nói, có chuyện gì, hắn ngóc đầu dậy, C, có học sinh, mới M, muốn ngồi ở chỗ C của E. Em, bà giáo run run nói, xin lỗi nhưng tôi ngồi đây rồi. Hắn nhìn anh, tôi muốn ngồi ở đây nên phiền anh nhường giúp. Anh lạnh giọng, hai người bắt đầu đấu mắt với nhau, cả lớp thầm đổ mồ hôi hột. Hai người cùng loạt nhìn, bà giáo, tôi ngồi ở đây, đồng thanh, bà giáo bắt đầu lạnh sống lưng, cả hai đều quyền lực chọn ai thì bà cũng chết. Sao ồn quá vậy, trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì nó tỉnh dậy nhìn xung quanh, cả lớp thầm nghĩ. Vị cứu tinh đa rồi. Bà xã, có người muốn ngồi với em. Hắn nói, hừ, là anh. Nó ngước mắt lên nhìn anh, thì nhận ra. Chào em, còn nhớ tôi à? Anh nở nụ cười tươi, thật là muốn giết nữ sinh của lớp đây mà. Bà xã, em quen sao? Hắn nhíu mày, cũng không hẳn, em chỉ đụng chúng ở sân bay thôi. Nó nhàn nhã đáp, hai người Mỹ Nam nào đó tiếp tục lườm nhau cháy áo cạch. Cánh cửa tiếp tục mở ra, một cô gái cũng rất đẹp nhưng vẫn thua 4 chị nhà đây cả dặm. Nhìn rất yếu đuối, đám nam sinh lại nháo nhào lên. Lại thêm mỹ nữ kia, boy một mắt long lanh, mày không nhớ à, đó là Mỹ Thanh, người yêu cũ của Johnny đó. Boy ba nói, ồ, sau bao năm bỏ người yêu mà đi theo trai bây giờ cô ta lết xác về. Rồi, boy ba dứt lời cả lớp cười khinh bỉ nhìn cô ta, còn cô ta thù tức lắm. Nhưng không làm được gì, người nào đó nghe mọi người bàn tán xôn xao về, mình thì thấy Mỹ Thanh. Anh Johnny, góc truyện audio.com, cô ta gọi đáp lại chỉ là cái lườm sắc bén của Johnny, cô ta cứng họng một số học sinh vì nhịn cười đỏ hết cả mặt. Em là học sinh mới à, lên đây giới thiệu đi. Bà giáo nói, xin chào mọi người, mình là, cô ta chưa kịp nói xong thì có một bạn nữ đã chen vào. Cả lớp này ai chả biết cô, mà còn rất hiểu nữa nên không cần giới thiệu chi cho tốn thời gian. Cả lớp cười rộ lên, trật tự, bà giáo hét, em chọn chỗ ngồi đi. Em muốn ngồi với anh, cô ta chạy xuống chỗ Johnny, còn mỹ nữ nào đó thì vẫn đang say giấc. Không được rồi, VK tôi đã ngồi rồi nên cô hãy đi chỗ khác mà ngồi. Johnny lạnh lùng, đây là VK anh, cô ta ngạc nhiên nhìn Jenny, cô đang úp mặt ngủ nha, người, nhìn là đã biết quê mùa, lại ngủ trong giờ học nữa chứ. Cô ta thầm đánh, giá, này bạn gì đó ơi. Ồn ào quá, Jenny tức giận ngước mặt lên, cô ta lập tức hóa đá vì ghen tị, tại sao cô đẹp vậy. Ha ha ha, cô ta thấy được vẻ đẹp của công chúa Jenny nên bị hóa đá luôn rồi. Cả lớp cười châm chọc, xuất hiện thêm hai người mới, một cơn bão sẽ ập tới, liệu nó, hắn, Jenny, Johnny. Có giữ được tình yêu của mình không? Ti Di cũng không biết, cách trương.